Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đau, thật đau. Cát Ngọc sợ hết hồn, vội vàng đem ngón tay của tôi từ trong miệng lôi ra nói: "À bố, anh làm gì vậy?" Tôi nói: "Anh sợ đây chỉ là giấc mộng, chỉ có giấc mộng mới thơ mộng như vậy, mới tươi đẹp như vậy." Cát Ngọc nói: "Lúc anh bị ác quỷ quấn quanh người, em vẫn cổ vũ anh, vẫn an ủi anh. Lúc anh đi núi Long Hồ, em để đao như ám chỉ, làm anh biết em chính là nha đầu năm đó. May là anh vẫn tiếp tục kiên trì, không thì anh sẽ phát điên mất." Buổi tối hôm đó, tôi lôi kéo Cát Ngọc đi ăn một bữa tối dưới ánh nến. Mấy tháng này kiếm được nhiều tiền lương cũng tiêu gần hết rồi, nhưng vì cao hứng quá. Làm tiếp nửa năm nữa công ty sẽ cho nhà, tôi dư tiền tiêu dùng. Buổi tối tôi trở lại văn phòng. Trước khi xuất phát chuyến, Cát Ngọc gọi điện cho tôi: "Đồng xu kia nhất định anh phải giữ cho cẩn thận, tìm cơ hội dùng đồng xu để nhìn xem xương sườn đại thúc Âu Phục khắc chữ gì, đối với chúng ta sẽ có hữu dụng." Tôi ừ một tiếng liền cúp điện thoại. Mà lúc tôi xuất phát chuyến xe, tôi mơ hồ thấy có gì đó không đúng. Từ khi tôi tới căn nhà cũ dân quốc kia, trên xe buýt lại bắt đầu xuất hiện chuyện quỷ dị. Có một phụ nữ đứng bế con, trong tay còn dắt một đứa bé. Sau khi lên xe hỏi tôi: "Anh này, một đứa còn bú sữa, một đứa không đủ 1m2, có thể chỉ mua một vé xe được không?" Tôi nói: "Được, không có chuyện gì, buổi tối cũng không có nhiều người ngồi xe. Cô ổn định chỗ ngồi đi, tôi xuất phát chuyến." Người phụ nữ nhét một khối tiền, luôn mồm nói cảm ơn. Nhưng lúc xoay người rời đi, đứa con trong lồng ngực bỗng nhiên nhếch môi cười với tôi. Không biết là do ánh đèn quá mờ hay là xảy ra chuyện gì, tôi nhìn thấy đứa trẻ kia trong miệng toàn là máu. "Trẻ con không phải bú sữa sao? Làm sao miệng lại đầy máu tươi?" Tôi cả kinh thầm nói: "Xong đời rồi. Đây tuyệt đối không phải là chuyện bình thường. Khẳng định đây chính là oan hồn trên xe buýt số 14. Khả năng đêm nay sẽ lại xảy ra chuyện." Lúc lái xe, tôi gọi cho đại thúc Âu Phục một cuộc điện thoại, nói với hắn hãy mau mau đến trạm xưởng tiêu hóa. Nếu như chậm trễ thì hai chúng tôi cùng cầu hướng lên trời đi. Trên xe đến xưởng tiêu hóa, đợi sau mấy phút, đại thúc Âu Phục đã lái xe đi tới. Tôi chuẩn bị cầm thật chắc đồng xu Khang Hy thông báo. Lúc đại thúc Âu Phục cách chỉ còn mười mấy mét, tôi lặng lẽ đặt đồng xu lên mí mắt. Cách quá xa, tôi chỉ mơ hồ thấy cây xương sườn thứ 12 của hắn lập lòe ánh sáng yếu ớt, rất nhạt. Lúc hắn đến gần hơn một chút, tôi giả vờ dụi mắt cầm đồng xu lên, rồi một lần nữa nhìn qua lỗ. Khi nhìn, tôi không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng: "Làm sao có khả năng thế được?" Bên trên xương sườn của hắn khắc một chữ "không". Xương sườn tôi khắc chữ "sinh", Cát Ngọc là chữ "môn", đại thúc Âu Phục là chữ "không". Sinh môn không, sinh không môn, không sinh môn. Tôi không biết ba chữ này có ý nghĩa gì, nhưng Cát Ngọc với bà Phùng nói với tôi không nên dễ dàng tin bất cứ người nào, đặc biệt là đại thúc Âu Phục. Tôi đối với hắn cũng có chút hiểu. Hắn nói hiu nói vượn với dáng vẻ đàng hoàng trịnh trọng, dọa người khác lên lên xuống xuống. Chờ hắn đi tới, tôi cất đồng xu đi. "Tìm ta làm gì?" Sau khi lên xe, hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế hỏi tôi. Tôi nói: "Đêm nay lại kỳ lạ, phỏng chừng tôi lái chuyến này nhất định sẽ có chuyện. Vì thế gọi chú đến hỏi xem phải làm sao." Hắn nói: "Nhân lúc đêm nay ta đến đây, vậy thì sau khi lái chuyến xuất phát trở về, lại đi tới cái ngôi nhà cũ quốc dân kia thế nào?" Tôi nghĩ ngợi nói: cái tên chú quỷ kia khẳng định đã triển khai vu thuật bên trong căn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net